võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 34, chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xử lý xong hai quỷ linh cấp C, Tô Vân không có dừng lại mà là tiếp tục trở về khu đường sơ nhắn, cũng không có tâm tư đi quản lý chuyện của Liêu Chính Siêu bên kia. Đêm nay bách quỷ dạ hành chính là cơ hội ngàn năm có một, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Chỉ tiếc, chờ hắn chạy về khu đường sơn, sương mù nơi đó đã hoàn toàn tan đi. Bách quỷ dạ hành kết thúc, trên đường phố, khắp nơi đều là người của cục trị an đang duy trì trật tự, không ngừng có xe cứu thương tới đưa người đi. Tô Vân đi tới, lập tức gặp phải trị an viên ngăn cản. Tiểu huynh đệ, phía trước tạm thời phong cấm, không thể đi qua. Để hắn vào đi. Triệu Thiến phát hiện Tô Vân, lập tức chạy tới. Trị an viên sửng sốt, gật đầu, thả Tô Vân đi vào. Tình hình thế nào rồi? Ánh mắt Tô Vân đảo qua, biểu tình tiếc nuối. Triệu Thiến trong lòng lộc bộc một chút, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Nơi này đã thanh lý xong rồi. Đúng vậy, một con quỷ linh cấp D ẩn giấu đã bị giết chết, những quỷ linh khác cũng tản ra. Đáng tiếc, Tô Vân lắc đầu, thật đáng tiếc, đó chính là cả đống điểm linh khí nha. Triệu Thiến vội vàng hỏi, Liêu đội phó, bọn họ rốt cuộc, bọn họ không sao. Tô Vân khoát tay áo, ít nhất hắn cùng một siêu phàm giả cấp C khác không có việc gì, về phần những người khác thì ta không biết rõ lắm. Trong lòng Triệu Thiến thở phào nhẹ nhõm, nếu Liêu Chính Siêu hai người không có việc gì thì bọn họ tự nhiên sẽ bảo vệ những người khác trong đội. Học đệ, một âm thanh hưng phấn từ bên ngoài lan can truyền đến. Ánh mắt Tô Vân vừa chuyển, phát hiện là Lý Tử Lâm. Lúc này, cô nương này đang không ngừng phất tay với hắn. Tuy rằng khu đường sơn đều chịu ảnh hưởng của bách quỷ dạ hành, nhưng bởi vì thực lực quỷ ở bên này cũng không mạnh lắm, Lý Tử Lâm trốn trong kim cương chú một chút chuyện cũng không có. Tuy nhiên trong lòng nàng rất rõ ràng biết chuyện gì xảy ra, cho nên đối với Tô Vân vị học đệ đẹp trai cảm thấy tương đối tò mò. Nàng là, Triệu Thiến hơi sừng sốt, bạn gái của ngươi sao? Người xa lạ, Tô Vân thản nhiên nói. Sau đó liền đi vào trong đường phố. Hắn xem như đã cứu mạng Lý Tử Lâm, nhưng không cần thiết phải dây dưa thêm nữa. Về phần lần sau nếu lại gặp phải sự kiện linh dị, có thể sống sót hay không thì phải xem chính nàng. Ngươi đi vào bên trong làm cái gì? Triệu Thiến vội vàng hỏi. Đương nhiên là về nhà ngủ. Tô Vân đương nhiên nói. Trễ như vậy ngoại trừ ngủ, còn có thể làm gì nữa? Triệu Thiến bị nghẹn một chút, nhưng vừa nghĩ đến thực lực của Tô Vân. Cho dù trong này còn có lệ quỷ, cũng khẳng định không làm gì được hắn. Bất đắc dĩ, Triệu Thiến cũng chỉ có thể tùy ý Tô Vân đi vào. Nàng còn rất nhiều việc quan trọng cần làm. Sự kiện linh dị đêm nay mặc dù tạo thành thương vong không lớn, nhưng phạm vi ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cục quản lý linh dị phải tìm cách khống chế tin tức, để tránh gây ra chấn động xã hội trên diện rộng. Đương nhiên tất cả những chuyện này không liên quan đến Tô Vân. Sau khi trở lại tòa nhà âm khí sầm uất, không một bóng người. Tô Vân trở về phòng mình. Tuy nói là bởi vì ảnh hưởng của quỷ thai, nhưng cảm giác tần suất sự kiện linh dị xuất hiện gần đây cũng quá cao. Nếu hồi đó cứ liên tiếp phát sinh như vậy thì hắn làm sao có thể sống được đến bây giờ. Kỳ quái, thật kỳ quái. Trong thâm tâm Tô Vân cảm giác được tựa hồ có chuyện lớn sắp xảy ra. Loại cảm giác cấp bách này, làm cho tâm tình của hắn nhịn không được trở nên nóng nảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô! Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, tăng lên thực lực quan trọng hơn. Điều chỉnh hô hấp một chút, Tô Vân mở bảng điều khiển hệ thống. Sau khi đánh chết hai quỷ linh cấp C, điểm linh khí của hắn lên tới 24.500. Không do dự, Tô Vân lựa chọn thăng cấp mộ tính của dịch cân kinh. Dịch cân kinh đã có dấu hiệu tiến giai, Tô Vân muốn biết dịch cân kinh sau khi tiến giai rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Dù sao dịch cân kinh chính là chỗ dựa nội công chủ yếu của hắn trước mắt. Nhắc nhở, mộ tính của dịch cân kinh đề thăng, mộ tính trước mắt là LV8. Nhắc nhở, dịch cân kinh của ngài tiến vào trạng thái giác ngộ. Nhắc nhở, long tượng bàn nhược công bị dịch cân kinh ảnh hưởng, tiến vào trạng thái giác ngộ. Nhắc nhở, kim trung cháo bị dịch cân kinh ảnh hưởng, tiến vào trạng thái giác ngộ. Nhắc nhở, đại lực kim cương trường chịu ảnh hưởng của dịch cân kinh, độ thuần thục tăng lên. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, bắt đầu từ đại lực kim cương trường. Tiềm lực phân chia trên dưới tương đối rõ ràng. Kim cương chú bởi vì không có biến dị, cộng thêm mộ tính thấp, chỉ là hơi gia tăng chút thuần thục. Nhưng đại lực kim cương trường, ai, đại lực à đại lực, người ta đều giác ngộ rồi, ngươi không biết xấu hổ liền chỉ tăng lên chút thuần thục như vậy thôi sao? Ngươi chính là công pháp đầu tiên ta luyện, tình cảm của chúng ta còn đây. nhắc nhở, đại lực kim cương trường nhận được khích lệ, phấn đấu quên mình, liều mạng giác ngộ nhưng không có kết quả, độ thuần thục tăng lên. Được rồi, không làm khó đứa bé này. Tô Vân lắc đầu, muốn gia tăng thêm năng lực của đại lục kim cương trường, sợ chỉ có thể tiếp tục thăng cấp ngộ tính. Chẳng qua tiềm lực của bản thân nó cũng bị hạn chế, tăng lên lợi tức không lớn, hơn nữa hiện tại điểm linh khí của Tô Vân cũng không đủ. Quên đi, chờ lần sau kiếm thêm chút điểm linh khí, thăng cấp ngộ tính cho ngươi. Nhắc nhở, đại lực kim cương trường rất vui vẻ, quyết định tu luyện cả đêm. Tô Vân mỉm cười, những công pháp này, thật đúng là giống như sủng vật. Tuy nói sau này trợ giúp đối với hắn có thể rất thấp, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh, vẫn có tình cảm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tô Vân ở nhà ngủ khá an tâm, nhưng khu Đường Sơn, thậm chí cả thành phố Đông Nhiễm các lộ tin tức lại nổ tung. Bởi vì phạm vi ảnh hưởng của Bách Quỷ Dạ Hành quá lớn, coi như là cục quản lý linh dị cũng không khống chế được. Loại trừ những người bình thường bị ảnh hưởng bởi khu Đường Sơn, còn có một số người ở khu phố bên cạnh chạy tới xem náo nhiệt, trong này biết bao nhiêu người. Có người xem náo nhiệt không ngại nhiều chuyện, còn đem sự tình đăng lên mạng để mọi người cùng tham khảo. Trong đó trên một diễn đàn linh dị, liền xuất hiện mấy bài viết nổi danh nhất. Tận mắt chứng kiến, khu Đường Sơn có quỷ quái xuất hiện, hàng trăm người bị ảnh hưởng. Livestream, rạng sáng, tại bệnh viện Đường Sơn có rất nhiều bệnh nhân được đưa vào, được cho là bị ảnh hưởng bởi quỷ vật. Thật kinh khủng, trên đời này lại có quỷ. Thế nhưng rất nhanh, bằng cách nào những bài đăng nóng bỏng này liền biến mất. Lúc này, trong phòng hội nghị của Cục Quản lý Linh dị Đường Sơn, một người trung niên dáng người khôi ngô bước đi trầm ổn đi vào. Ngay sau khi hắn bước vào, tất cả mọi người ngay lập tức đứng dậy. Đội trưởng, tất cả mọi người, trong ánh mắt mang theo một cỗ cực nóng cùng hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đội trưởng của bọn họ là một cường giả tông sư cảnh. Cách chương.